Kiếm đạo độc thân, chương 2786, thân ảnh màu vàng kim óng ánh, hạ. Góc truyện audio.com, bản thân có được năng lực tự lành cường đại, cộng thêm thánh khu cấp 5 cũng có tác dụng tương tự. Nên hiệu quả càng thêm kinh người, còn có mộc chi bổn nguyên ở trái tim, sinh cơ bừng bừng, đủ loại kết hợp, mới khiến cho thương thế của Sở Mộ khỏi hẳn nhanh chóng. Bất quá, trong nội tâm Sở Mộ vẫn có vài phần hồi hộp, uy lực một kích của tội dân bạch ngân cấp, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Hắn hiện tại, không có chút năng lực đối kháng nào. May mắn, Hoàng Kim Thổ Địa ngăn cản tội dân bạch ngân cấp ở bên ngoài. Nếu không chỉ cần có một con tội dân bạch ngân cấp tiến vào Hoàng Kim Thổ Địa. Chỉ sợ mọi người ở đây đều bị giết chết, ăn tươi. Càng nhiều tội dân bạch ngân cấp từ đằng xa chạy đến. Mấy chục con tội dân bạch ngân cấp, ở biên giới Hoàng Kim Thổ Địa bồi hồi, chúng cũng không có phát ra tiếng giống, nhưng thân hình màu trắng bạc lại tản mát ra khí thế cường đại không gì so sánh nổi. Làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, nhất là hai con ngươi tối như mực của chúng, phảng phất như động không đáy thâm thúy u ám. Lại lóe ra hàn quang làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Bị nó nhìn, hàn ý liền tràn ngập toàn thân. Không rét mà run, mấy chục con tội dân bạch ngân cấp. Gần trong gang tấc, loại áp lực này đập vào mặt. Hoàng Kim Thổ Địa căn bản là không cách nào ngăn trở. Thẳng bức nội tâm của bọn hắn, làm cho trái tim run rẩy co rút lại. Cho dù là thánh cấp thất tinh ở dưới con mắt này. Trái tim cũng co rút lại, thánh cấp cấp thấp càng không chịu nổi, khó có thể thừa nhận, cả đám khó thở, cơ hồ muốn hôn mê, nội tâm hồi hộp không thôi, sợ những tội dân bạch ngân cấp kia bỗng nhiên xông lại. Giết chết bọn chúng, cho dù tội dân bạch ngân cấp bị Hoàng Kim Thổ Địa uy hiếp, không cách nào tiến vào, nhưng mà gần trong gang tấc, bọn hắn vẫn cảm thấy rất không an toàn. Rất không an toàn, cảm giác hãi hùng khiếp vía, tự như người bình thường ở trong rừng rậm tao ngộ đàn sói vây quanh. Thanh âm nuốt nước miếng không ngừng vang lên, hai chân như nhũn ra, người như vậy, nhất định không có đại thành tựu gì. Bọn người Sở Mộ không sợ, đầu tiên, bọn hắn minh bạch Hoàng Kim Thổ Địa, tất nhiên có thể ngăn cách, để cho tội dân bạch ngân cấp không dám vào. Coi như không có, ý chí của bọn hắn kiên định, cũng sẽ không sợ hãi. Cùng lắm thì liều chết chiến một trận, chỉ chết mà thôi, kiếm tu chính thức, không tự mình tìm chết, nhưng cũng sẽ không sợ hãi tử vong. Thời gian trôi qua, cũng không biết hắc dạ kỳ này sẽ kéo dài bao lâu. Tội dân bạch ngân cấp càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 100 con, bồi hồi ở trên bạch ngân thổ địa, ánh mắt u ám thâm thúy. Thỉnh thoảng xẹt qua, phảng phất như dao găm, tản mát ra rét lạnh kinh người. Đêm tối phảng phất xa xa không hẹn, không biết lúc nào mới sẽ đi qua. Mà hắc dạ kỳ không qua, nhóm tội dân sẽ không thối lui. Áp lực này, theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có người hỏng mất, sụp đổ, căn bản là thánh cấp tư tinh. Năng lực thừa nhận bọn hắn vẫn rất kém. Dưới dục đồ, hầu ngôn loạn ngữ, làm ra cử động dị thương, không cẩn thận lướt qua Hoàng Kim Thổ Địa, bị một con tội dân bạch ngân cấp bắt lấy. Sự thật chứng minh, trí tuệ của tội dân bạch ngân cấp rất cao. Nó không có thoáng cái đào ra trái tim, mà bắt lấy hai bả vai của người nọ, hai mắt u ám thâm thúy, nhìn chằm chằm vào mọi người ở trong Hoàng Kim Thổ Địa. Chợt phát lực, sống sờ sờ xé rách một người sống. Xoẹt, người nọ bị xé rách, tràng diện vô cùng huyết tinh. Ngay sau đó, tội dân bạch ngân cấp bắt lấy trái tim, nhét vào trong mồm, từng ngụm nhai nuốt. Trái tim của thánh cấp tư tinh đối với tội dân bạch ngân cấp mà nói. Không coi vào đâu, bất quá là vì đánh tan tâm trí của mọi người mà thôi. Phần lớn người bất vi sở động, nhưng vẫn có một phần nhỏ hồi hộp không thôi. Mà lúc này, một tiếng gầm rú vang lên, chấn nhiếp chư thiên, chúa tể hắc ám, nghe được tiếng giống lên kia, hơn 100 con tội dân bạch ngân cấp, vậy mà toàn bộ đứng vững, có chút cúi đầu, bộ dáng vâng lời, để cho người kinh ngạc không thôi. Chợt, một thân ảnh màu vàng kim óng ánh, vô thanh vô tức tầm đó xé rách hắc ám. Giá Lâm, thân ảnh màu vàng kim óng ánh vừa xuất hiện, mọi âm thanh đều biến mất. Bất luận là mấy vạn tội dân hắc thiết cấp ở trên hắc thiết thổ địa không ngừng gầm rú, hay tội dân thanh đồng cấp vẫn ở thanh đồng thổ địa chạy quanh như chó điên, hay tội dân bạch ngân cấp ở bạch ngân thổ địa dùng đủ loại thủ đoạn uy hiếp mọi người. Trong nháy mắt thân ảnh màu vàng kim óng ánh xuất hiện, toàn bộ đều an tĩnh lại, tất cả biết vâng lời, một thân khí tức cũng hạ thấp xuống, như nghênh đón vua của bọn nó tới. Là ai, có thể làm cho nhiều tội dân hung hãn thô bạo như vậy cúi đầu xưng thần. Thân ảnh màu vàng kim óng ánh kia, hắn hào quang của nó phảng phất chọc mù hai mắt của mọi người. Một loại khí thế quân lâm thiên hạ, chấp trưởng đêm tối, không gì so sánh nổi. Chỉ thấy trong mắt của nó đen nhánh, giống như lỗ đen, so với đêm tối càng thêm thâm trầm, càng thêm thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy ánh sáng. Những nơi đi qua, trong nháy mắt đối mặt, sẽ cảm giác nguyên thần của mình chập chờn, phảng phất muốn bay ra thế giới tinh thần, bị hai mắt của đối phương hấp thu thôn phệ. Loại cảm giác này, để cho trong tâm mọi người khiếp sợ không thôi. Cả đám thần sắc đại biến. Trong mọi người ở đây, tu vi cao nhất là thánh cấp bát tinh cao cấp, nguyên thần cũng cường đại nhất, đạt đến cấp 5 sơ kỳ. Nhưng nguyên thần cấp 5 sơ kỳ, đối mặt hai con ngươi của thân ảnh màu vàng kim kia nhìn chăm chú, vậy mà cũng có rung rung bất ổn, sợ tới mức sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần. Cái này, rốt cuộc là ai? Nhìn ngoại hình thân ảnh màu vàng kim óng ánh kia, cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt, chỉ có điều, đầu trụi lùi không có một cọng tóc, trên người cũng không mặc quần áo, hoàn toàn là khỏa thân. Thân cao cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, nhưng tỷ lệ dáng người lại thập phần hoàn mỹ, không gì so sánh nổi, làm cho người hâm mộ. Đường cong cơ bắp rõ ràng, hoàn mỹ, để cho người xem xét liền biết là tồn tại có lực lượng cùng tốc độ vô cùng khủng bố. Làn da màu vàng kim, tản mát ra vầng sáng yếu ớt, bức lui đêm tối, thân ảnh như vậy, bất luận ở nơi nào, cũng dễ làm người khác chú ý, không có tận lực tản mát ra khí thế cường đại. Nhưng mà khí tức kia, cũng đã làm cho mọi người khó có thể thở dốc. Cách chương.